Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 336, như thế nào hướng chết. Tại đài cao bên trên một màn kia cự đại thủy giản bên trên. Lít nhà lít nhít sắp hàng thi đấu người danh sách. Chúng tu sĩ nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Giao gam, 21 bước. Thế nhân, 19 bước. Cửu Tuyệt Ngày Đồng, 19 bước. Mộc Lan, 18 bước. Cái kia đi ở nhất phía trước giao gam, chính là hèn mọn thế gia đệ người. Vậy mà tốc độ nhanh như vậy, liền Cửu Khúc Tông Ngày Đồng đều rơi tại phía sau đó. Thế nhân là ai? Vậy mà cũng xếp vào tam giáp. Ngược lại dây leo môn Hắc Diệp Yêu Người rớt lại phía sau quá nhiều. Tóc trắng mặc địch nữ giờ phút này đang ngồi ở một chỗ hư không, khi thì ánh mắt mở ra nhìn về phía cái kia chính tại cất bước chúng tuyển thủ. Cái này bạch mạch không đơn giản. Từ lúc hắn cùng đệ tử đánh một trận, liền biết có tiềm lực. Lần trước đi chỗ đó Lâu Lan Cổ Thành một nhóm, nghe Phật mấy nói, tham gia tu sĩ đều hiểu rõ. Hắn đã bị cái kia Quảng Hàn Cung Nguyệt Nữ truy giết tới chết. Vậy mà trăm năm sau tái hiện, muốn Nasuki nữ chính là hầu như chính là Trảm Thiên Đỉnh Phong tồn tại. Vậy mà gọi một cái pháp thân tu sĩ đào thoát. Cái này toàn bộ Lam Nguyên Linh giới trên đều chưa từng nghe qua. Hơn nữa hắn vậy mà tại cái này biến mất gần trăm năm thời gian bên trong đột phá pháp thân cảnh giới. Trảm Thiên một, nhị giai, đạt tới Trảm Thiên tam giai đại năng. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn thần thông rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Xem có thể hay không có thể lấy trách nhiệm. Mặc địch nữ mặc dù như cũ trầm mặc, nhưng đôi mắt trung kỳ đãi chi sắc rất đậm. Thủy giản bên trên, danh tự chợt cao chợt thấp, kích thích cái này trên trăm tông môn mấy vạn tu sĩ. Trận này thi đấu tuy nói là ở chỗ này xa líu lo, nhưng lại quan hệ toàn bộ Lam Nguyên Linh giới Đông Linh vực cùng Nam Yêu vực. Hầu như nổi danh tông môn đều tham gia, nếu như có thể tại cái này trong tông môn nhất cử thành danh, vậy liền có thể một đêm danh chấn Lam Nguyên. Theo thời gian đưa đẩy, Hắc Diệp, Phật mấy, mà đồng công tử Bồ Tĩnh mấy cái đinh giá tương đối cao tu sĩ rốt cục bắt đầu đưa thân đến hàng đầu. Nhưng là vẫn còn chỉ là tại trăm tên bên trong, mà ở cái kia dây leo tổ cùng ma tông chi chủ lại không chút nào rất để ý. Giống như toàn bộ tận trong lòng bàn tay đồng dạng, không biết lần thi đấu này, đến tột cùng ai sẽ đệ nhất. Nhất Thanh Năm hỏi bên cạnh lão giả. Nhất định là Hắc Diệp hoặc là Nguyệt Nữ, không thể nghi ngờ. Làm sao sẽ, ngươi xem hiện tại trăm cường bảng bên trên. Cái kia Hắc Diệp mới vừa bên trên. Cái kia Quảng Hàn Cung Nguyệt Nữ vậy mà liền bảng đều không có bên trên. Phía trước cái này, mấy cái, hắc hắc, hạng chót mà thôi. Phật mấy từng bước một đạp ở cái này sóng nước bên trên. Mỗi một bước đều tựa hồ dùng hết bình sinh tu vi đồng dạng. Nhiều năm tu vi đều cùng không thể cái này một bước gian nan. Mà trước vào cái kia hạng nhất giao gam, cởi trần, gân xanh nổi lên, cơ bắp nhô lên, lại thần sắc cực kỳ dữ tợn. Đây đã là hắn toàn lực. Mới đầu hắn còn tưởng rằng bất quá chỉ là một con sông mà thôi. Nơi nào phát hiện một bước bước vào, hai vai tựa như áp bên trên một tòa núi lớn, mà cái kia sóng nước lại đối với hắn có vô hạn từ chối lực lượng. Cũng may hắn ra môn có man lực huyết thống, nhường hắn có thể cấp tốc từng bước một bước ra, dẫn trước tại người khác. Có thể cái này man lực truyền thừa lại chỉ có thể duy trì nhất thời, không cách nào tiếp tục, nhường hắn có điên cuồng tan vỡ cảm giác. Lại nhìn cái kia Hắc Diệp, lúc này nhìn qua mặc dù cũng là như người khác đồng dạng gian nan không hai, nhưng là nếu như cặn kẽ người liền sẽ phát hiện, hắn nội kinh kéo dài. Đoạn không có không cách nào tiếp tế chi tượng, mà cái kia thiên đại lực cản với hắn mà nói lại giống như gió xuân tắm rửa đồng dạng. Hắn đối với cái này hướng chết tế đàn có người khác không biết quen thuộc. Bởi vì hắn chính là dây leo ra yêu người. Hắn mục tiêu chính là vượt qua tế đàn. Hơn nữa, hắn mục tiêu cũng không chỉ là vì ngụ ở đâu phẩm đạo thuật, mà là cái kia quy tắc lĩnh ngộ. Mà ở người khác đều không thể quan trắc được vị trí. Một vòng lãnh nguyệt giữa trời, thanh huy tràn ngập, giữa tháng đã màu xanh nhạt, phương thức váy thân ảnh lại chính là nguyệt nữ. Nàng khóe môi nhếch lên vẻ miệt thị thiên hạ, rét lạnh vẻ tại hắn, rét lạnh trong ánh mắt càng có một tia tia ẩn ẩn cuồng nhiệt. Hừ, Lam Nguyên chi tu, ta nguyệt nữ mới là đệ nhất. Nhưng nàng như cũ không có lấy ra tiềm lực đến. Ẩn nhẫn bên trong quần màu lục như yên từng bước bước ra. Giờ phút này Bạch Mạch mới vừa từ hành tẩu tại sóng nước bên trên. Cùng người khác một dạng. Hắn gặp được tình huống tuyệt không ở ngoài cái này nước sông cùng không gian cho tạo thành áp lực. Nhưng là hắn chỉ liền từng bước một bước ra. Liền biết đạo chính mình bốn trong vòng trăm bước không cần lo lắng. Hắn vừa đi, một bên đang vận chuyển linh nguyên. Quan sát đến cái này xung quanh không gian mỗi một chỗ chi tiết. Như cái kia sương chiều mênh mông. Như cái này nước sông âm trầm. Hướng chết. Như thế nào hướng chết đâu? Là bôn chết mà đi. Hay vẫn là đưa chết mà sinh? Mặc Địch nữ tiền bối từng tại thủy giản nửa đường ra. Lần này toái ma uyên thi đấu. Mặt ngoài là tranh đoạt vậy được ở đạo thuật. Mà bên trong lại là tại vì Lam Nguyên linh giới bồi dưỡng một đời mới tu sĩ cao thủ. Vậy cái này nói bên trong tâm ý, liền sẽ tại hướng chết tế đàn bên trên a. Cái này hướng chết sông rõ ràng là cực kỳ khổ sở. Chỉ sợ nhiều nửa đều hội ngừng bước trong sông. Nhưng nguyên nhân, cũng tuyệt không phải là cái này uy áp lực càn. Đệ nhất 150 bước, 151 bước, 162 bước. Bạch Mạch một bên cực kỳ gian khổ từng bước một bước ra. Nhưng lại mỗi lần bước ra một bước. Đều đôi mắt phóng thích ra thôi diễn vẻ. Cái này uy áp bên trên áp. Bên dưới cự. Càng là tại cái này cự lực bên trong có lấy một tia tháo dỡ lực lượng. Thủy lợi vạn vật mà không tranh. Thủy đã không tranh. Vậy ở đâu cự lực? Nghĩ vậy. Bạch Mạch bỗng nhiên liền cảm giác thần trí một thoáng trấn tĩnh. Tựa hồ là tối tăm bên trong có cái gì tương thông đồng dạng. Chẳng lẽ là thuận khí cự lực, mà ngự uy áp, nghĩ vậy, bên dưới bước ra một bước thời điểm, liền tại chỗ trong nước gợn quỷ dị lực đầy tuôn ra thời khắc. Đầu tiên là vận chuyển linh lực rằng co, mà đến từ tại phía trên uy áp càng như đá chất sơn phong đập xuống. Ngay sau đó bỗng nhiên liền từ rỡ xuống chống cự, mà người tại lúc này. Liền bị cái kia sóng nước bên trong vô cùng lớn lực đánh trúng. Phảng phất như là nhược phong bên trong bách hợp. Thiểm điện bay ra. Mà liền tại cái này bay ra trong nháy mắt. Cái kia hai loại khác đại lực bị Bạch Mạch lần này dẫn dắt. Giao hội tại một chỗ. Phát ra hủy thiên diệt địa bạo hưởng. Liền giống như hai đại quân chủ đạo binh va chạm tự bạo đồng dạng uy lực. Mà trong lúc này. Liền có một điểm cực kỳ yếu ớt tinh điểm sản sinh. Bạch Mạch hiện tại đã đem chính mình cường đại thần thức khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Chính là bị cái kia đại lực đánh trúng. Lại như cũ ở giữa không cho phép phát thời điểm. Đỉnh lấy diệt thiên chi uy. Đem cái kia tinh điểm bắt ở trung tâm. Người lại bay trở về 100 bước cự ly. Vô luận cảm ngộ đúng sai. Nhưng là có thể làm đến bước này. Chính là cực kỳ gian nan. Nếu như tu vi pháp thân cảnh giới. Vô luận cường hãn bao nhiêu pháp bảo hộ thể, đều khó tránh khỏi bị đánh nát, chính là Trảm Thiên mới vừa thành cũng khó thoát trọng thương. Đồng thời tại chỗ hủy diệt tính uy lực bên trong còn đứng vững tổn thương lực. Đem cái kia tinh điểm cầm ra, lại càng thêm không dễ. Đem cái kia tinh điểm cầm ra, người lại rơi vào thứ 100 bước bên trên. Nhưng cái này vừa rơi xuống, liền tức khắc phát hiện có kỳ dị biến hóa. Cái kia tinh điểm sáng tắt cũng không thấy có gì đặc thù. Nhưng lại khiến cho chính mình giống như cùng cái này không gian có một điểm thân mật cảm giác. Bạch Mạch tức khắc không chút do dự. Ngồi tại sóng nước bên trên. Đem cái này tinh điểm theo nhập mi tâm. Lại vận chuyển thể nội linh nguyên. Trong thân thể huyết mạch phun trào. Trong đan điền Trảm Thiên cũng hai tay vũ động. Lớn pháp quyết. Đem cái kia tinh điểm luyện hóa. Lúc này. Bạch Mạch cảm giác loại kia thân mật cảm giác mặc dù cực kỳ bé nhỏ nhưng là theo thần kinh đi lên nói lại càng thêm mẫn cảm. Đây là đối với cái này không gian tự nhiên cảm giác. Vòng đi vòng lại vận chuyển về sau. Quyết đoán đứng người lên. lần thứ hai hướng phía trước bước, đến cái kia 163 bước bắt đầu, lại đồng dạng gặp được cường đại cự lực. Ước chừng đến ngày thứ hai rạng sáng thời điểm, những cái này tham gia thi đấu người lại như cũ tại tiếp tục. Mà bảng danh sách bên trên là lên biến hóa. Trăm tên bảng danh sách, hầu như toàn bộ đổi mới. Bồ Tĩnh, 428 bước. Phật Mấy, 420 bước. Mà ở người thứ 50 là có thể chứng kiến. Nguyệt Nữ, 300 bước 70. Hắc Diệp nhưng là 330 bước. Người thứ 80, Bạch Mạch hạng thứ 99. 271 bước. Tại cái này hư vô trong không gian, dây leo tổ, Mặc Địch Nữ, Thiền Vu là quen biết một thoáng. Dây leo tổ, Bồ Tĩnh, có hy vọng đệ nhất. 200 năm không gặp, Ma Tông lại ra một cái không dậy nổi vãn bối. Này mặt đường nhỏ bé đen Thiền Vu Lạc gượng cười. Dưới, dây leo tổ đại nhân, ta Ma Tông tại 10 tông bát môn bên trong bài danh cùng yêu tu đứng đầu tông không dám giống nhau. Mà nói, chính là Bồ Tĩnh lại cường lại như thế nào có thể cùng Hắc Diệp tranh phong. Dây leo tổ yêu dị cười một tiếng. Thiền Vu Tông chủ, lại tự coi nhẹ mình. Chúng ta xem tiếp đi chính là, chỉ có Mặc Địch Nữ vẫn không có mở miệng. Thời điểm bỗng nhiên thản nhiên nói, hai vị, không muốn thổi phồng nhau. Từ không biết còn có đạo một môn tân tú quả đào lông. Quảng Hàn Cung Nguyệt Nữ a, chính là ta Mặc môn Phật Mấy lại có bao nhiêu hư nhường. Dây leo tổ a âm thanh, Quảng Hàn Cung Nguyệt Nữ ngược lại là không kém tu sĩ. Mặc Địch Nữ lại nói, bất quá, sẽ còn có càng khó lường hơn số. Xem tiếp đi đi, còn có một tên tiểu bối, liền muốn xông lên. Mặc Địch Nữ nói xong, liền lại nhắm mắt lại. Giờ phút này Bạch Mạch, chính tại đem đệ nhất 108 cái tinh điểm luyện hóa bên trong. Tại chỗ ánh sáng mặt trời chậm rãi dâng lên đương lúc, hắn liền giống như tìm ra cái gì thời cơ. Lúc bắt đầu đợi, liền cảm giác cái kia ánh sáng mặt trời chẳng qua là chiếu xạ tại cái này nước sông bên trên. Nhìn ánh sáng mặt trời tại mênh mông nước sông bên trong tráng lệ hình chiếu, cùng chính mình không có chút nào liên quan. Nhưng khi chính mình đem cái kia thần thức vận chuyển tới chính mình luyện hóa những cái kia tinh điểm bên trên lúc, lại phát hiện, cái kia ánh sáng mặt trời chiếu rọi cũng không phải là hướng chết nước sông, mà là chính mình. Đây cũng là vì sao đâu. Như vậy mấy chục lần vận chuyển, liền cảm giác đạt được mình cùng cái này hướng chết sông thân mật tính càng nhiều. Giống như không ngừng thân mật, lại có một tia dung hợp. Ở trong đó đầu, không cách nào hiểu rõ. Nhưng đối với cái này sông minh ngộ vẻ lại càng đậm. Bởi vì, lại từ đứng dậy, hướng phía trước bước vào. Liên tiếp cái này gần nhất mấy lần cất bước, mặc dù là gấp đôi gian khổ, nhưng lại nhường hắn càng thêm thành thạo. Thậm chí tại mỗi lần tiếp nhận cái kia sức nổ tẩy lễ, thân thể đều tựa hồ tại trải qua thụ lấy lần lượt thoát thai hoán cốt tôi luyện. Cuối cùng, càng là mỗi lần va chạm, trong thân thể đấu tựa hồ là nghĩ đến từng trận oanh minh. Liền tại những người kia đem ánh mắt chút xuống tại trước 10 vị trí đầu tên nhân tiền thời điểm, bỗng nhiên có 3 cái danh tự lấy thẳng dây tốc độ, rất sắp tiếp cận bọn họ tầm mắt. Cái này khiến vây xem đài cao tu sĩ ánh mắt kinh dị, hô hấp đình chỉ. Khoảng chừng cái này đến cái khác trong nháy mắt bên trong, liên tục bộc phát cự đại tiếng than thở. Hắc Diệp, Nguyệt Nữ, cái này Hắc Diệp yêu người rốt cục bộc phát. Hơn nữa cũng đã cấp tốc tiến vào 10 hạng đầu. Hạng 5, Nasuki Nữ, chính là Quảng Hàn Cung Thiên Kiêu Nữ Nữ Nhi. 20 tuổi pháp thân, trăm năm đột phá Trảm Thiên. Hiện tại cũng đã Trảm Thiên đỉnh phong Nguyệt Nữ. Nasuki Nữ, chính là Nam Yêu Vực bên trong liên diệt tam đại tông môn, xoắn nát hơn trăm chân truyền đệ tử đạo cơ Nguyệt Nữ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.